chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2999, chương 3000, bị yêu nữ bắt đi. Ngươi đánh không lại nàng, ta muốn bảo vệ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Nguyệt Nhi, ngươi, Lâm Thi Nhi khí phổi đều nổ. Vì cái gì xem ra thì giống như hàng xóm muội muội Thủy Nguyệt, vì sao lại cố chấp như vậy? Cái này tuyệt không nhà bên được không? Ha ha, không nghĩ tới Vương huynh đệ còn có dạng này diễm phúc. Long Bắc Sơn đối Trần Thương Lan cười khổ, mà lại người khác cũng không biết nên nói cái gì. Tâm lý phảng phất có 10.000 đầu dê lạc đà lao nhanh mà qua. Lăn đi, Vương Đại Đông lần nữa gào thét. Một tay đem nàng ném ra, lão giả đột nhiên đứng lên, sắc mặt dữ tợn nhào về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông xoay người mà lên, cùng lão giả chật đánh nhau, hai người quyền quyền đến thịt, lão giả mỗi một quyền đều sẽ để Vương Đại Đông thống khổ không mờ. Thánh thể càng là lung lay sắp đổ, lão giả cũng tốt không đi đâu, quanh thân quần áo tả tơi. Hai mắt huyết hồng, đầu tóc rối bời, bị Vương Đại Đông diệt ách chi liên đánh trúng, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Nhóc con, ta muốn ngươi chết, lão giả giống như điên cuồng gầm thét. Vương Đại Đông bị hắn nhất quyền đánh vào lồng ngực vết nứt phía trên. Cái kia nứt ra nhất thời kéo ra, tinh hồng huyết dịch chảy ra, để tinh thần hắn không phấn chấn, lập tức ngã trên mặt đất. Cái kia yêu nữ lại hướng Vương Đại Đông đánh tới, trong mắt hoàn toàn đã không có lý trí, quần áo trên người cơ hồ đều bị nàng bắt không, chỉ để lại che chắn trọng yếu vị trí. Vương Đại Đông xoay người mà lên, từ trong ngực lấy ra một tiểu tiết huyết diễm đạo liên củ sen đi ra, không chút do dự để vào trong miệng. Lão giả đồng tử đột nhiên co lại, lúc này nhìn hầm hầm Vương Đại Đông nói ra: quả nhiên là ngươi trộm cái kia tiền bối bảo dược, ngươi thật đáng chết. Vương Đại Đông khóe miệng mang theo tà tiếu, lồng ngực vết thương tại một vệt nhu hòa quang mang phía dưới lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Hắn con ngươi biến đến thư thái, nhưng là sau đó một khắc, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình đan điền tựa như thoát hơi bóng cao su một dạng. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy chính mình đan điền. Hắn đan điền có để lọt, điều đó không có khả năng. Vương Đại Đông không dám tưởng tượng, hắn đan điền là lúc nào xảy ra vấn đề, vì cái gì lúc này thời điểm mới phát hiện. Ha ha ha, chịu chết đi. Lão giả phát giác được Vương Đại Đông thân thể dị dạng, liền vụt lên từ mặt đất, vọt hướng khống chế, xuất ra một thanh xà đầu quyền trượng nhắm ngay Vương Đại Đông. A! Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, hắn không cam tâm, cho dù chết, ta cũng muốn chém giết ngươi. Vương Đại Đông đứng lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo cắt chém thiên địa kiếm khí đâm thủng bầu trời. Chia cắt âm dương, giết, giết. Vương Đại Đông phất tay liệt diễm kiếm khí xẹt qua chân trời. Giống như sao băng chém về phía còn trên không trung lão giả. A không, lão giả ánh mắt lộ ra kinh hoàng ánh mắt, liệt diễm kiếm khí nhất thời lướt qua hắn cái cổ, một khỏa đầu lâu bay lên cao cao, huyết dịch phun ra, cùng thân thể đồng dạng rơi xuống, mà Vương Đại Đông càng là bởi vì đan điền có để lọt. Một đầu mới ngã xuống đất, hồng môn người thấy thế, nhất thời thì có người hô to lấy, giết hắn. Bảo vệ Vân Phong đệ tử mang theo môn nhân ào ào vây quanh. Long Bắc Sơn cùng Trần Huyền thấy thế, liếc nhau, ào ào xuất thủ trấn áp bọn họ. Các ngươi có ý tứ gì? Bảo vệ Vân Phong đệ tử hai mắt huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy hai người gầm nhẹ nói: lão phu Đông Nam Trần Thương Lan, lão phu Long Bắc Sơn, ngươi, các ngươi. Một chậu nước lạnh tưới vào đỉnh đầu hắn, để bọn hắn lập tức tỉnh táo lại. Một cái Long Bắc Sơn thân phận bọn họ đều không thể trêu vào, huống chi là Đông Nam Trần Thương Lan. muốn là bảo vệ Vân Phong tại tự nhiên không sợ, nhưng là bảo vệ Vân Phong cái này Hồng Môn bá chủ hôm nay chết nơi này Trường Bạch Sơn Vân Điên Ao. Lập tức mất đi lãnh tụ, bọn họ Hồng Môn đây tính toán là cái gì? Vương huynh đệ là hai chúng ta hảo hữu chí giao, hắn cùng bảo vệ Vân Phong là ước chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Hôm nay các ngươi thì nhìn ta trên mặt mũi, đừng đi tìm hắn để gây sự. Là, bảo vệ Vân Phong cái này đệ tử mài nửa ngày răng, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Lúc này, Lâm Thi Nhi vội vàng cho Thủy Nguyệt nói ra. Nguyệt Nhi, nhanh đi cứu tỷ phu của ta. Thủy Nguyệt gật gật đầu. Cái kia Chí Tôn Trung Kỳ lão giả đều bị Vương Đại Đông đánh giết. Còn lại một cái chúng nguyền rủa tự thân khó đảm bảo. Đối nàng uy hiếp nhỏ nhất, cho nên nàng đáp ứng, nhảy lên một cái mục tiêu chính là Vương Đại Đông. Một bên Vương Nham thấy thế, cho là có người lại muốn nhân cơ hội hại Vương Đại Đông tánh mạng. Hắn liền tội nghiệp đối với hắn sư huynh Lý Phù Diêu nói. Sư huynh, mau cứu hắn. Hừ, Lý Phù Diêu hừ nhẹ, hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Vương Đại Đông. Long Bắc Sơn cùng Trần Thương Lan thấy thế, sắc mặt hai người đồng loạt đại biến, ào ào tiến đến ngăn cản. Long Bắc Sơn ngăn trở Thủy Nguyệt, Trần Thương Lan thì ngăn lại Lý Phù Diêu. Ngay tại bốn người giằng co thời điểm, một bóng người lui hướng Vương Đại Đông. A, không tốt. Bốn người sắc mặt đại biến, nhìn lại đã nhìn thấy yêu nữ kia đã đem Vương Đại Đông bắt đi, cưỡi bạch hổ hướng Trường Bạch Sơn chỗ sâu chạy tới. Truy, Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người liếc nhau, ào ào bỏ xuống Thủy Nguyệt cùng Lý Phù Diêu. Thủy Nguyệt, nhanh đi cứu tỷ phu của ta. Lâm Thi Nhi hai mắt đỏ bừng đối Thủy Nguyệt hô đến. Lòng nóng như lửa đốt. Sư huynh, Vương Nham gọi giống vậy lấy. Lý Phù Diêu thanh lãnh quét Thủy Nguyệt liếc một chút, khiêu khích cười yếu ớt, ngự kiếm đuổi theo. Thủy Nguyệt không yên lòng Lâm Thi Nhi, dù sao hiện tại nàng là nữ hoa hậu nhân, nàng là Lâm Thi Nhi người hộ đạo, nàng cũng không có tiến đến. Lâm Thi Nhi khí hai mắt ngất đi. Ngươi, Thủy Nguyệt không thể rời đi ngươi, Thủy Nguyệt muốn bảo vệ ngươi. Thủy Nguyệt có chút hủy khuất nói với Lâm Thi Nhi lấy. Cái kia là tỷ ta phu, tỷ phu của ta. Lâm Thi Nhi hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập vũ khí, trong miệng nỉ non nói. Thật vất vả, thật vất vả, thật vất vả mới tìm được hắn a. Tí tách, khóe mắt nàng rơi lệ. Thiên địa tựa hồ có cảm ứng, một trận gió mạnh bao phủ, mây đen dày đặc. Chỉ một thoáng sấm sét vang dội, Thủy Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng che chở nói. Thật tốt, ta đi tìm hắn, nhưng là ta muốn đem ngươi đưa tiễn núi, cam đoan ngươi đến an toàn lại đi. Trường Bạch Sơn chỗ sâu, Trần Thương Lan nghe đỉnh đầu dày đặc lôi điện thanh âm, không khỏi dậm chân, làm sao? Long Bắc Sơn mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên nhìn về phía trước bị sương mù bao phủ rừng rậm. Tiên môn chỉ sợ có biến. Chúng ta nếu như tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết. Trần Thương Lan vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần gia đối tiên môn nghiên cứu tại toàn bộ cổ võ giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nói như vậy nhất định không sai. Cái kia Vương huynh đệ. Long Bắc Sơn ánh mắt rời rạc nhìn lấy bị sương trắng bao phủ thế giới, trong lòng không khỏi lo lắng. Các loại, Trần Thương Lan hơn nửa ngày mới cắn răng nói ra. Ai, chúng ta bây giờ chỉ có thể may mắn bọn họ không muốn gặp phải những cái kia quái vật đáng sợ. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang rơi tại trước người bọn họ, lộ ra một cái thanh xuân thiếu nữ tới. Hai người đồng tử vốn là co lại, Thục Sơn Kiếm Tông tại đương đại đều là thế gian nghe tiếng đại phái, càng là thiên hạ danh môn chính phái, tại cổ võ giới danh dự cực cao. Hai người đoán không ra Lý Phù Diêu tâm tư,